tôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ. Nhưng đây cũng đang thiết tha thôi cũng như qua một giấc mơ.